Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 169, chương 169, hệ thống thăng cấp. Giao thừa là một năm ngày cuối cùng, lại cùng năm mới đầu đuôi tương liên. Ngụ ý trừ cũ đón người mới đến chi ý, cho nên đêm nay thường thường có thật nhiều người trắng đêm không ngủ đón giao thừa cả đêm. Mà ngoại trừ những người bình thường này, vậy còn có rất nhiều người trắng đêm khó ngủ. Đế đô, đài truyền hình trung ương số 1 diễn truyền bá đại sảnh. Tiết mục cuối năm, tiết mục người tổng phụ trách, chính đầu đầy mồ hôi tiếp lấy một chiếc điện thoại. Là, tại 11 giờ 59 phút 55 giây thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Tín hiệu đoạn mất 5 giây trái phải, may mắn sớm có thu hình lại, kịp thời hoán đổi thu hình lại mới che. Hiện trường người xem khẳng định sẽ có phát giác. Chúng ta đã kiểm tra tất cả thiết bị, bao quát cung cấp điện, đều không có bất cứ dị thường nào. Không hiểu thấu liền đoạn mất 5 giây. Người xem thân phận là đều có lập hồ sơ. Cái này liên quan đến thương nghiệp cơ mật. Ta hiểu, nếu như quốc gia có cần, chúng ta bên này đương nhiên toàn lực phối hợp. Tốt, ta cung cấp tất cả người xem tin tức. Cảm ơn, ta có thể hay không hỏi một câu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng đối phương chỉ lấy một câu, ngươi không cần biết, kết thúc cuộc nói chuyện. Thứ bảy cục tổng bộ, Trương Mão cục trưởng đứng tại ra tay vị trí. Hắn chính cung kính hướng trước người một cái râu tóc trắng bạch lão giả hồi báo tình huống. Đây chính là chúng ta từ tiết mục cuối năm người tổng phụ trách nơi đó giải được tình huống. Ta đã sắp xếp người đi dần dần loại bỏ, ngoại trừ nhân vật trọng yếu, những người khác toàn bộ khai thác thủ đoạn, che đậy một đoạn này ký ức, cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề. Trương Mão là đế đô thứ bảy cục trưởng, ngoại giới công nhận cấp B siêu năng giả, thành danh mấy chục năm, có thể xưng đế đô đệ nhất cường giả. Nhưng ở trước mắt lão nhân này trước mặt, hắn cũng không dám có mảy may chủ quan. Tang lão, thứ bảy cục tối cao lãnh tụ, danh hiệu Bạch Hổ, Tang lão thản nhiên nói, ta nhớ được ngươi hướng ta cam đoan quá, lần này hoạt động tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề. Trương Mão trên trán lập tức có chút đổ mồ hôi. Đúng, chúng ta vận dụng tất cả tài nguyên, một mực tại điều tra, nhưng mà 11 giờ 59 phút 55 giây, vẫn là có một cỗ chúng ta điều tra bên ngoài lực lượng chảy vào, quấy nhiễu tín hiệu. Tang lão đứng dậy, hắn ngay phía trước để một chương cả nước địa đồ. Chuyện này cũng không thể oán ngươi. Tang lão thở dài, chậm lại khẩu khí, những người khác có thể không biết, nhưng chúng ta nhất định phải rõ ràng, có quá nhiều chúng ta không cách nào trưởng khống đồ vật. Biết càng nhiều, cũng liền càng sợ hãi. Trương Mão đương nhiên minh bạch, thần sắc hắn ngưng trọng gật đầu. Hai người đều là sầu lo trùng điệp, nên làm cái gì? Không biết, bọn hắn duy nhất có thể làm, chỉ có thể là nỗ lực lớn mạnh bọn hắn lực lượng, bồi dưỡng hết thảy đáng giá bồi dưỡng nhân tài, sau đó nỗ lực duy trì xã hội ổn định. Đây là chức trách của bọn hắn. Ở xa Tần Châu, Thiệu Dương đương nhiên không có chú ý tới những thứ này. Hắn chỉ kinh ngạc trông thấy nhà mình trong màn hình lại có văn tự nhấp nhô. Hệ thống phục vụ tạm dừng. Hệ thống thăng cấp bên trong. À, sẽ còn thăng cấp đâu? Hiếm có. Thiệu Dương không nhịn được nghĩ nhả rãnh. Bất quá, nói thực ra, kỳ thật đáy lòng vẫn là có như vậy ném một cái ném mong đợi. Đối với nhà mình cái này đều là để hắn thất vọng hệ thống. Có như vậy ném một cái ném mong mỏi, cũng có thể đổi mới nhân tính hóa một ít đâu. Thời gian ngược lại là rất nhanh. Thiệu Dương hướng nhà mình lão cha lão mụ nói một tiếng, tránh về trong phòng, rất nhanh liền nhìn thấy hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Thăng cấp hoàn thành, phục vụ khởi động bên trong, phục vụ mở ra. Thiệu Dương tràn đầy phấn khởi xem nhà mình hệ thống 2. Không phiên bản, nhưng xem xét, hả, cái này, hắn cẩn thận lại nhìn một chút, giống như, không có thay đổi gì. À, cũng không phải, hệ thống biểu hiện đủ loại văn tự, từ nguyên bản tiêu chuẩn tống thể, đổi thành chữ khải, khoan hãy nói, nhiều như vậy ném một cái ném phiêu giật hương vị, nhưng cái này cũng gọi đổi mới. Thiệu Dương cảm giác được thật sâu im lặng. Đương nhiên, cuối cùng trải qua Thiệu Dương nhiều phiên thăm dò về sau, cuối cùng phát hiện, vẫn là có như vậy một ít biến hóa. Trong đó lớn nhất một điểm khác biệt, là tại màn hình dưới góc phải, thuộc tính, chiếu lại, giám định cái này tam đại công năng bên ngoài, lại thêm trở một nhóm nội dung đánh giá. Thiệu Dương có chút hiếu kỳ địa điểm tiến vào trong, nhưng gặp bên trong liệt ra phi thường phức tạp các hạng danh mục. Có đủ loại hắn trải qua mảnh vỡ thời gian đánh giá. Có đủ loại cơ bản kỹ xảo đánh giá. Có đủ loại pháp thuật thần thông đánh giá. Nha, rất đầy đủ nha. Thiệu Dương tới một ít hứng thú. Đi trước dò xét đủ loại mảnh vỡ thời gian đánh giá. Nhưng gặp bên trong bao hàm hắn trải qua tất cả mảnh vỡ thời gian vân trung tử. Giết Tần, Đồng Tước Đài, Mặt Nạ, Cao Sơn Lưu Thủy, Triệu Khuông Dận, Tiêu Sử Lộng Ngọc cùng Hoàng Phi Hổ. Trong bất chi bất giác, hắn đều đã trải qua 8 cái mảnh vỡ thời gian. Kinh lịch nhiều, chỉ sợ thậm chí vượt qua rất nhiều tu luyện nhiều năm siêu năng giả. Cố nhiên có Thiệu Dương cố gắng của mình cùng tranh thủ ở trong đó. Nhưng không thể không nói. Vận khí tựa hồ vậy thật sự có một chút như vậy không sai. Bên trong đoàn ra từng cái mảnh vỡ thời gian đánh giá. Bất quá chỉ có một cái, độ hoàn thành, đánh giá. Thiệu Dương trước nhìn thấy cái thứ nhất, Vân Trung Tử, độ hoàn thành 30%. Thiệu Dương khó mà mở miệng. Cái này, mặc dù ngờ tới chính mình đối với mảnh vỡ thời gian, khai phá, khẳng định không tính rất nhiều đi. Nhưng mảnh vỡ thời gian, độ hoàn thành, thế mà chỉ có 30%. Kém nhiều như vậy, lại sau này mặt nhìn xem. Giết Tần 20%, Đồng Tước Đài 40%, Họa Bì 20%, toàn bộ tại 50% độ hoàn thành trở xuống. Duy nhất hơi cao như vậy một chút xíu, vẫn là Đồng Tước Đài, mảnh vỡ thời gian, nhưng thế mà cũng chỉ có 40%. Còn có Triệu Khuông Dận mảnh vỡ thời gian, cũng đạt tới 40%, nhưng nói một cách khác, hai cái này mảnh vỡ thời gian, chính mình vẫn là có vượt qua một nửa nội dung không có thăm dò đến. Thiệu Dương nhíu mày, mảnh vỡ thời gian kịch bản bên ngoài khu vực, cũng sẽ không diễn sinh ra đến, cho nên có lẽ còn là cần cùng nhân vật trong kịch bản hỗ động, để hoàn thành càng nhiều. Hai cái này mảnh vỡ thời gian đều có tương đối chỗ tương tự. Đồng Tước Đài mảnh vỡ thời gian, bởi vì Thiệu Dương từ Tào Tháo nơi đó đạt được đi sứ Liêu Đông nhiệm vụ. Triệu Khuông Dận mảnh vỡ thời gian càng là mở rộng đến Biện Lương Thành, cho nên hai cái này mảnh vỡ thời gian độ hoàn thành đều muốn hơi cao một ít. Thiệu Dương lại nghĩ Hoàng Phi Hổ sông năm cửa mảnh vỡ thời gian, chính mình vậy tiến vào Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Tử Dương Động. Nhưng hiển nhiên, đây là hắn lợi dụng, phá cấm phù ấn. Cho nên đánh giá bên trong không bị tán thành. Hệ thống coi như rất xong. Thiệu Dương im lặng, hắn vừa cẩn thận cân nhắc một phen. Cảm thấy trước đó mỗi cái mảnh vỡ thời gian bên trong, tựa hồ thật có rất nhiều nơi cũng còn khả năng tiếp tục thôi diễn càng nhiều. Này, đã qua, suy nghĩ nhiều vậy không có ý nghĩa gì. Thiệu Dương chỉ có thể tạm thời buông xuống những ý niệm này. Tiếp tục đi cái khác đánh giá. Hắn đầu tiên nhìn chính là cơ bản kỹ xảo đánh giá. Hắn vốn cho là, chính mình, tiến giai kỹ xảo, có lẽ có chỗ không đủ. Nhưng cơ bản kỹ xảo, hẳn là độ hoàn thành rất cao a. Nhưng cái này xem xét 6 loại cơ bản kỹ xảo, độ hoàn thành cơ hồ đều chỉ tại 50% trái phải. Chỉ có cơ bản kiếm thuật hơi cao một ít, đạt đến 70%. Về phần đủ loại tiến giai kỹ xảo, không đề cập tới cũng được. Yêu cầu như thế khắc nghiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.